Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, chương 201, Buster cô phát động. Roy mấy ngày kế tiếp vô cùng bận rộn. Gặp vừa lúc đang ở bản bộ. Roy đem Ino ném cho hắn. Làm cho hắn đi cho giáo vài ngày. Tin tưởng Ino có phía trước giáo huấn cũng không dám nhìn nữa, không dậy nổi trước mặt cái này lão. Nhân, qua vài ngày nữa phía sau. Đột nhiên hải quân bản bộ ra tới một người thanh âm chói tai. Roy phòng làm việc lập tức bị nhất danh thượng tá đẩy ra. Thượng tá khuôn mặt tràn đầy khẩn trương. Roy trung tướng, Buster cô phát động. Thượng tá thở hổn hển nói. Kuzan cái tên kia. Roy đứng lên, lắc đầu nói. Bởi Yamakaze trung tướng đích năm chi bộ. Hiện tại hải quân ở lại giữ trung tướng ở giữa. Gáp là không đi được. Chỉ có thể Roy chống đi tới rồi. 10 chiếc quân hạm rất nhanh chọn xong. 10000 danh tinh anh binh sĩ chờ xuất phát. Trên 100 danh thượng tá cũng đã tập hợp. Ngoại trừ thượng tá ngoại, còn có trung giáo cùng thiếu tá chờ đã. 10 tên thiếu tướng còn có 5 tên trung tướng. Nhanh lên một chút đem đạn pháo vận chuyển đi tới. Buster cô đạn lửa. Nhanh lên một chút vận chuyển đi tới. Các vị sĩ quan cấp tá xin dựa theo trình tự đi tới. Đi thông chi chính nghĩa cửa bên kia. Mở ra chính nghĩa cửa. Loạn tao tao. Doberman nói rằng. Rất bình thường. Bao lâu không có phát động Buster cô rồi. Lần này là Kuzan đại tướng phát ra ngoài. Nghe nói hắn đưa hắn Buster cô trao quyền cho ENIES Lobby chỉ huy trưởng Spendum rồi. Strawberry nói rằng. Lại là nay dạng. Lần trước phụ thân của hắn phát động Buster cô. Đã là 20 năm trước rồi. Momonga nói rằng. Còn có một người chưa có tới. Mama thẳng thẳng. Onigumo đạo. Onigumo trung tướng. Ta khuyên ngươi nhất thật là ít nói tốt. Hiện tại bản bộ bên trong còn có vài tên trung tướng ở giữa. Cũng chỉ có 2 cái không có tới. Momonga nhìn Onigumo liếc mắt nói rằng. Onigumo tuy là trong lòng rất khó chịu. Thế nhưng hắn vẫn tuyển trạch câm miệng. Hắn biết hiện tại bản bộ còn dư lại mấy cái trung tướng. Kỳ thực chỉ có 2 cái. Một cái Gap. Một người chính là Roy rồi. 2 người hắn đều không thể trêu vào. Nếu không phải là Momonga nhắc nhở hắn đều suýt chút nữa quên mất. Cuối cùng chậm rãi. Ở đồ đạc đều chuẩn bị xong phía sau. Roy mang theo Ino đã đi tới. Nhìn cái khác 4 gã trung tướng liếc mắt. Thản nhiên nói. Thời gian vừa vặn. Đi thôi tương đương. Người thật là biết thẻ thời gian. Momonga cười khổ nói. Không nghĩ tới Roy so với bọn hắn còn giải sầu. Bọn họ những kinh nghiệm này qua Buster cô nhân phản thật không có Roy loại này thong dong. Có cái gì lo lắng. Trời sập xuống có người cao chỉa vào. Chỉ là Buster cô mà thôi. Có lẽ là cái tên kia không cẩn thận xoa bóp cũng khó nói. Roy từ tốn nói. Buster cô đều xoa bóp. Người chính là không có thu hồi có khả năng. Đây là cho đại tướng quyền. Onigumo nói rằng. Cũng là. Roy nói xong trực tiếp lên trong đó một con thuyền quân hạm. Quân trên hạm binh sĩ chứng kiến Roy thượng tới một người cái đứng ở trên bong thuyền đối với Roy. Từng trải, một con thuyền quân hạm mặt trên có hơn 1000 người. Tuy là rất khó có thể tin, nhưng là thật là có thể chứa đi vào. Quân hạm có 4 tầng, cộng thêm Buster cô quân hạm quy mô vốn là đại. Có thể chứa 1000 người cũng không phải là độ khó gì. Lên đường đi, Roy phất tay nói, là... Quân hạm hướng chính nghĩa cửa đi qua, tiến nhập đại vòng xoáy hải vực cho sướng tốc độ dọc theo bên phải phương hướng hướng ENIES Lobby. Đi qua, dự tính là ở nửa canh giờ sau đạt được. Người sao lại thế nhiều như vậy? Buster cô vậy là cái gì? Ino hiếu kỳ hỏi, Buster cô là đại tướng cấp khác người mới có thể phát động quyền hạn. Có màu vàng đen đen Musi cùng màu bạc đen đen Musi lưỡng chủng. Màu vàng đen đen Musi ở đại tướng cùng nguyên soái trong tay. Mà màu bạc đen đen Musi là ở hải quân bản bộ. Người nghe được cái kia thanh âm chói tai chính là ngân sắc đen đen Musi vọng lại. Đè xuống kim sắc đen đen Musi lời nói. Ngân sắc điểm ra sẽ phát ra tiếng cảnh báo. ý nghĩa đại tướng cùng nguyên soái phát động Buster cô rồi. Roy nói rằng, Buster cô chính là ngươi bây giờ thấy được như vậy. Tổng cộng 10 chiếc quân hạm, 5 tên trung tướng, 10 tên thiếu tướng, hơn 1.000 tên sĩ quan cấp tá. Người khác đều là bản bộ tinh anh binh sĩ. Sở hữu hủy diệt một cái quốc gia lực lượng. Một ngày phát động Buster cô. Mục tiêu chỗ ở đảo nhất định phải đánh chìm. Đánh chìm một cái đảo. Kỳ thực chỉ cần ta một người đi vậy là đủ rồi. Ino cười nói. Ta biết, nhưng đây là hải quân đại tướng quyền hạn. Đại tướng thực lực cũng có thể buông lỏng hủy diệt một tòa đảo. Về sau ngươi sẽ biết. Đây là muốn hướng khoe khoang vũ lực mà thôi. Chúng ta chỉ là đến xem trò vui. Lời nói khó nghe. Chúng ta là tới ra vẻ bận rộn. Roy cười nói. Kỳ thực hắn biết một lần này Buster cô là vì sao cái gì mà phát động. Không nghĩ tới tại hắn xử lý văn kiện thời điểm lắp phi đám người bọn họ ở nhưng đã tới Water Seven. Còn có tính như vậy lời nói. Ây muốn cùng dâu đen tiếp xúc. Bất quá là ở Luffy bọn họ treo giải thưởng kim đi ra phía sau. Quả nhiên là rất nhiều thứ đều không thể xen vào. Roy có chút bất đắc dĩ nói. Quân hạm nhanh chóng đi qua. Xuyên qua chính nghĩa cửa phía sau liền thấy được xa xa khói đặc cuồn cuộn ENIES lobby. Đen đen Musi đem ra. Roy tiếp thông 5 trung tướng giữa đen đen Musi đạo. Trực tiếp nã pháo A. Momonga nói rằng. Ngoặc kép. Vậy mở A. Roy nói rằng, 10 chiếc quân hạm triển khai hướng về phía ENIES lobby tiến hành rồi pháo kích. Cường đại Buster cô đạn pháo phi bắn xuyên qua. Một cái đảo bùn đất nổ lên. Bên trong thiêu đốt vật đem chọn cái mặt đất đều châm lửa. Những tên kia là, Ino đột nhiên sắc mặt thay đổi một cái. Nhìn về phía một vị trí. Bên kia còn đang chiến đấu. Hắn Haki Kenbun Soku là phạm vi còn có tiếng lòng. Cộng thêm mình Goro Goro Nimi Fruit Ino có thể nghe được rất nhiều thứ. Là bọn hắn không có sai. Lúc này đây Buster cô chính là vì đối với trả bọn họ. Roy gật đầu nói. Hanh, Ino đối với Luffy bọn họ không có một chút hảo cảm. Chủ yếu là Luffy thực lực rõ ràng rất yếu. Lại về năng lực khắc chế hắn. Cho nên hắn chỉ có sẽ phi thường chán ghét Luffy đám người. Roy trung tướng. Phát hiện băng hải tặc mũ rơm. Nhất danh thiếu tá qua đây nói rằng. Làm cho thượng tá nhóm xuất thủ đưa bọn họ toàn bộ lấy xuống. Pháo kích nhắm ngay chủ đảo. Không nên đánh bên này. Roy ra lệnh. Là. 10 chiếc quân hạm phía trên thượng tá toàn bộ nhảy xuống. Roy thấy được Su. Charincot. Doronga đám người. Đều là hắn đồng kỳ học viên. Có thể nói cái này một kỳ học viên ở giữa. 100 danh thượng tá. Có nhiều hơn một nửa đều là hắn đồng học. Chỉ là cùng hắn tương đối. Những người này tuy là trở thành hải quân lực lượng trung kiên. Thế nhưng chênh lệch vẫn còn quá. Chừng 2 năm nữa ước đoán đều là chuẩn tướng thiếu tướng. Người liền chờ đi. Roy chứng kiến Ino dẫm ở mạn thuyền đang chuẩn bị đi ra ngoài. Đưa hắn gọi lại đạo. Vì sao? Ino hỏi. Người đi liền không dễ chơi. Bọn họ còn không đáng cho ngươi xuất thủ. Nếu như chúng ta chân chính muốn bắt bọn hắn lại. Ngươi thấy ta xuất thủ sao? Được rồi. Quên nói cho ngươi biết. Nhóc mũ rơm Luffy là gặp trung tướng tôn tử. Hơn nữa còn là hôn. Ngươi cảm thấy ngươi dám đi bắt sao? Roy cười nhạt nói. Ino vừa nghe. Lập tức trở về Roy phía sau. Không dám lại tiếp tục lộn xộn. Chê cười. Là cái kia bạo lực lão đầu cháu trai ruột. Cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám đi bắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.